Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 37. Diệp Ly dựa vào lý lẽ biện luận. Không được, nhiều nhất 5 năm, ngươi còn như vậy không có cách nào đàm. Hàn Thư Tề không chút nào hoảng. Ngươi ba ta bảy, không phải vậy coi như. Nói xong đứng người lên, chuẩn bị đi. Diệp Ly cắn răng, Hàn xấu bụng, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ta lớn như vậy bí mật chỉ trị giá 3 phần, ngươi lại nói đùa ta đi. Hàn Thư Tề đưa lưng về phía Diệp Ly cười nói. Diệp Ly, ngươi nếu là cảm thấy gánh lớn như vậy mạo hiểm không đáng bày thành lợi ích lời nói. Chúng ta thật không có gì để nói, lại thấp ta tình nguyện không kiếm lời số tiền này. Ha ha. Nói xong nhấc chân muốn đi. Chờ một chút, Diệp Ly vội vàng gọi vào. Hàn Thư Tề quay đầu mỉm cười nhìn về phía Diệp Ly. Chờ đợi hắn tiếp tục nói chuyện. Diệp Ly cắn răng một cái. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Tam thất liền tam thất. Diệp Ly tâm lý đã âm thầm quyết định. Sau này tuyệt đối phải hố chết Hàn xấu bụng cái này hàng. Hiện tại trước hết để cho hắn đắc ý. Không có cách, hiện tại thiếu tiền, kiếm lời một điểm là một điểm. Về sau Diệp Ly cũng không có ý định cùng cái này Hàn xấu bụng hợp tác. Mỗi lần hợp tác đều ăn thiệt thòi. Đúng nga, lần trước thi đấu hữu nghị thắng, 1 vạn khối bồi dưỡng tiền tài còn không có phát đâu. Diệp Ly có thể sẽ không bỏ qua. Trực tiếp hỏi, Hàn huấn luyện viên. Lần trước thi đấu hữu nghị nói xong 1 vạn bồi dưỡng tiền tài đâu? Hàn Thư Tề sững sờ. Diệp Ly làm sao đột nhiên hỏi cái này? Hắn ngẫm lại, nói, trường học đang chuẩn bị. Cũng nhanh, Diệp Ly cũng không tin một bộ này. Loại số tiền này muốn cầm đến không biết muốn kéo tới khi nào qua. Vì vậy nói, như vậy đi, Hàn huấn luyện viên. Lúc nào ta lấy đến này 1 vạn tiền tài, chúng ta hợp tác liền chừng nào thì bắt đầu. Hàn Thư Tề im lặng, liền vì 1 vạn khối tiền ngươi đến mức sao? Bất quá hắn cũng rất lợi hại thiếu tiền, hy vọng kế hoạch sớm một chút thực hành. Này 1 vạn khối ta ban đêm gọi cho ngươi đi. Diệp Ly lại hỏi, nó đồng học đâu? Hàn Thư Tề buông tay, bọn họ đã sớm phát. Diệp Ly ánh mắt băng lạnh lên. Ngươi có ý tứ gì? Chỉ có một mình ta đặc thù điểm, không được đến đúng không? Hàn Thư Tề giải thích nói. Không phải tình huống này. Phát bồi dưỡng tiền tài thời điểm cũng là ngươi thụ thương ngày ấy, cho nên ngươi không có phát đến. Diệp Ly buông lỏng một hơi. Cái này còn tạm được. Nếu như đặc thù hóa chính mình, Diệp Ly quyết định theo Hàn xấu bụng liều. Diệp Ly gật gật đầu. Được, vậy ngươi bắt đầu người liên hệ. Ta đi trước. Nói xong nhanh như chớp liền không thấy. Hàn Thư Tề im lặng. Về phần đi nhanh như vậy nha. Hắn đang muốn quay người chạy. Quầy đồ nướng lão bản đi vào bên cạnh hắn. Tiên sinh, hết thảy 172. Thu ngài 170 tốt. Hàn Thư Tề trong nháy mắt minh bạch Diệp Ly vì cái gì đi nhanh như vậy. Diệp Ly về đến nhà, ngã đầu liền ngủ, căn bản vô ý nhớ nó. Ngày thứ 2, Diệp Ly như thường lệ bị Dragon Knight lay tỉnh, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Hàn xấu bụng đã đem 1 vạn khối đánh tới, rửa mặt một phen về sau. Diệp Ly cầm bánh mì cùng nước khoáng tiến vào du hí thế giới. Đi vào Slateport City trung tâm Pokemon cửa, Mã Thái cùng Lý Phú Khang chính ngồi ở chỗ đó, chứ bay trên không trung Celebi. Tại Mã Thái bên cạnh đang đứng cái này một cái lam nhạt bụi tiểu gia hỏa. Một đêm thời gian, Zerbo đã ấp trứng đi ra. Diệp lão đại, ngươi đến, trứng Pokemon đã ấp trứng đi ra. Nhìn thấy Diệp Ly tới, Mã Thái liền vội vàng kêu lên. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, đi đến bên cạnh bọn họ, biểu hiện không tệ, ban đêm ta cho các ngươi mang đồ ăn, hôm qua câu Magikarp đâu, Mã Thái cùng Lý Phú Khang vội vàng đem một đống Pokebo đưa cho Diệp Ly. Diệp Ly đếm một dưới, 6 cái, cũng không tệ lắm. Diệp Ly đem bánh mì cùng nước đưa cho hắn nhóm. Tóm đến vẫn rất nhiều mà. Các ngươi vẫn còn có chút bản sự. Celebi gặp này bay tới, gọi vào, so, đê, đê so, đê, đê. Diệp Ly cầm mấy cái thụ quả đưa cho nó, xem như đuổi nó. Mã Thái nhìn Celebi liếc một chút, sau đó ngượng ngùng sờ đầu một cái. Diệp lão đại cũng biết, chúng ta trước kia cũng là làm bắt Pokemon sự tình. Bắt Magikarp đối chúng ta mà nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Diệp Ly gật gật đầu hỏi, các người trước kia bán Pokemon con đường vẫn còn chứ? Mã Thái cùng Lý Phú Khang liếc nhau. Lý Phú Khang trước tiên mở miệng nói, vẫn còn, bất quá. Diệp Ly liền vội hỏi, bất quá cái gì? Lý Phú Khang, bất quá bọn hắn cần muốn gặp được quen thuộc gương mặt mới có thể tiến hành giao dịch. Diệp Ly gật gật đầu, được thôi. Nói xong qua bên cạnh trong cửa hàng mua 8 cái Pokebo đưa cho hắn nhóm. Sau đó mang theo Zerbo còn có một cặp Magikarp tài liệu đi. Diệp Ly sau khi đi, Mã Thái cùng Lý Phú Khang đến bên cạnh bờ biển câu cá. Mã Thái ném ra mồi câu, hỏi bên cạnh Lý Phú Khang, lão đại, này ấp trứng đi ra Pokemon ngươi gặp qua sao? Còn có, người kia muốn nhiều như vậy Magikarp đến muốn làm gì? Lý Phú Khang, cái kia Pokemon ta ngẫu nhiên nghe nói qua, giống như gọi Zerbo, rất là hy hữu, còn hắn muốn nhiều như vậy Magikarp làm gì? Ta cũng không biết. Mã Thái lại nói, lão đại, hắn hôm nay hỏi chúng ta Pokemon đường dây tiêu thụ sự tình. Hắn có phải hay không muốn bán Pokemon a? Lý Phú Khang, hắn bán hay không Pokemon ta không biết, dù sao con đường không thể cho hắn. Đó là chúng ta săn lùng đoàn mệnh căn tử, cũng là chúng ta sau khi ra ngoài có thể hay không đông sơn tái khởi tư bản. Mã Thái ở bên cạnh đón hắn lời nói, coi như chết đói ngươi, đánh chết ngươi, hành hạ chết ngươi, ngươi cũng sẽ không giao ra đúng không? Lý Phú Khang nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Mã Thái, ngươi cánh cứng rắn thật sao? Ngoặc kép, Diệp Ly cưỡi xe đạp, rất nhanh liền đi vào Movin City bồi dưỡng phòng. Sau đó bắt đầu xem xét Mã Thái bọn họ tối hôm qua câu Magikarp. Để Diệp Ly kinh hỉ là lại có một cái công kích cùng đặc biệt phòng hai hạng đầy cá thể. Đây chính là tương đương tiết kiệm 4.5 vạn A. Bất quá đáng tiếc là cái, nó có hai cái thi đơn đầy cá thể, theo thứ tự là điểm sinh mệnh cùng phòng ngự. Hai cái đều là công. Diệp Ly đi mua đặc biệt phòng ngự cổ tay cùng sinh mệnh hộ hoàn. Sau đó đem sinh mệnh đặc biệt phòng đầy cá thể Magikarp cùng Zerbo cùng một chỗ giao cho bồi dưỡng phòng lão gia gia tiến hành ấp trứng. Sau đó lại đem một cái đặc biệt phòng đầy cá thể cùng một cái sinh mệnh đầy cá thể mang lên hộ hoàn tiến hành ấp trứng, cũng mang tính lựa chọn khác công. Cái này đến lúc đó dùng để theo hôm nay cái kia hai hạng đầy cá thể hợp thành, làm thành 3 loại đầy cá thể Magikarp tài liệu. Làm xong những này, Diệp Ly mang theo hai cái trứng trở lại Sweetport, giao cho Mã Thái. Mã Thái một mặt khổ bức tướng, hôm qua một cái liền mệt đến ngất ngư, hôm nay thế mà hai cái. Bất quá hắn không dám có lời oán giận, bởi vì Diệp Ly hứa hẹn ban đêm đồ ăn bao ăn no. Cái này dụ hoặc là hắn cùng Lý Phú Khang vô pháp cự tuyệt. Diệp Ly lại ném cho Celebi mấy cái thụ quả, sau đó qua Dilford trấn lui ra du hí thế giới, thu thập xong đồ vật về sau, Diệp Ly hướng thể dục quán mà đi. Bởi vì hôm qua liên tục tiến hành hai trận nguyên nhân, hôm nay còn thừa tuyển thủ chỉ có 40. Nói cách khác, hôm nay trận đấu là 20 vị trí đầu chi tranh. Thực tuyển bạt thi đấu đến nơi đây đã coi như là chuẩn bị kết thúc. Sau đó trận đấu trình tự là 20 vị trí đầu, sau đó 10 vị trí đầu top 5, sau cùng 20 vị trí đầu bên trong phục sinh một tên tuyển thủ cùng một chỗ tranh đoạt top 3. Tuyển bạt thi đấu sẽ không quyết ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba, bởi vì không có ý nghĩa, khen thưởng không có cái gì, ai nguyện ý đánh a? Cùng đi cái đi ngang qua sân khấu, không bằng trực tiếp hủy bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.